một nhà Trương Thúy Hoa cũng xây nhà mới, cả nhà cũng thành thật không ít. Già thì thành thật, nhỏ còn chưa đâu. Quyên Tẩu Tử thả Thiết Đản Nhi 2 tuổi trên đất, tùy ý hắn chạy khắp nơi, đuổi theo Noãn Noãn xinh đẹp chơi. Mấy ngày trước ta đi trong huyện, còn nhìn thấy nàng đuổi theo mấy thư sinh đâu, thực sự là mắc cỡ chết người. Chuyện của người ta ngươi đừng nói mò, miễn cho bị tai họa. Thu bà tử không thích một nhà Tống đại giang, thường ngày đều không muốn nhắc. Chỉ cần không làm càn bậy trong thôn, mọi người đều đừng để ý tới. Mở ngoặc đơn, chỗ này tác giả ghi là Tống Đại Sơn, nhưng đây là cha Tân Đồng mà chắc tác giả quên mất hay lẫn lộn gì đó, mình tự sửa cho hợp luôn nha. Đóng ngoặc đơn, khó mà làm được, nếu như tai họa bầu không khí thôn chúng ta thì sao? Tạ Thẩm nói, ngươi lại không có khuê nữ phải gả thì sợ gì? Đến khi làm quá mức những người khác trong thôn sẽ nói. Thu bà tự uống một hớp nước nhuận nhuận cổ họng. Ngày mai Trương gia dựng nhà mời khách, có gọi Tân Đồng các ngươi không? Gọi, vậy đến lúc đó cũng qua đó đi, Trương gia hào phóng, người cũng rất tốt, ngày mai làm tiệc rượu khẳng định cũng tốt. Thu bà tử xách rổ đứng dậy, dưới ruộng ta còn có việc chưa làm xong, liền đi về trước, ngày mai cùng nhau đi đầu thôn. Được, Tống Tân Đồng đứng dậy tiễn Thu bà và Tạ Thẩm, Hà Nhị Thẩm. Quyên Tẩu Tử thì ở lại cùng Thiết Đản Nhi, vốn dĩ nàng cũng muốn đi, nhưng Thiết Đản Nhi vẫn kéo Noãn Noãn không chịu buông tay, không có cách nào, lần đầu tiên nhìn thấy muội muội dễ nhìn như vậy, hắn không nỡ buông ra. Mặc dù Noãn Noãn không sợ lạ, nhưng chưa từng chơi chung với tiểu nam hài, Thiết Đản Nhi cứ đuổi, Noãn Noãn cứ chạy, thoáng cái chạy đến chỗ Lục Mẫu bên. Góc truyện audio.com, đây thoáng cái lại chạy đến trong lòng Tống Tân Đồng. Nương, ca ca hư chỗ nào rồi? Noãn Noãn ủy khuất vô cùng, đuổi con, đánh con, ca ca là muốn chơi với con, không muốn đánh con. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn, sau đó nhìn thấy Tạ Quân chạy đến trước mặt, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn chạy đến đỏ rực của hắn. Đúng hay không a, là muốn chơi với muội muội, đúng hay không? Chơi, trốn miêu miêu, chắc đây là trò đuổi bắt. Tạ Quân đưa tay tới bắt Noãn Noãn, nhưng Noãn Noãn chưa từng chơi, sợ đến kêu a a a, còn không ngừng trốn vào lòng Tống Tân Đồng. Được rồi, ca ca là chơi với con đấy, con đừng sợ. Tống Tân Đồng lại nói với Tạ Quân, muội muội còn không biết chơi, ngươi dạy nàng, có được không? Tạ Quân vội vã gật đầu, đáp dạ. Tống Tân Đồng lại dỗ dành Noãn Noãn, lúc này bé mới tin là Tạ Quân không phải muốn đánh bé, lại chạy đi chơi. Quyên Tẩu Tử cười khúc khích, tiểu này rất nghịch, chơi liền y như điên rồi vậy. Tiểu hài tử đều như vậy, đâu có không nghịch. Tống Tân Đồng nhìn Noãn Noãn vừa đuổi nháo lên, bất đắc dĩ cười cười. Cách chương.